Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, Viên Tử Y bỏ cả Tiềm Long Đại Hội để theo Trương Y hỏi tung tích muội muội, vậy có kết quả hay không? Kết quả đương nhiên là có. Trương Y khi nghe Viên Tử Y gọi Vô Song là muội muội liền có chút khó hiểu. Trương Y bản thân thật ra cũng biết Vô Song là nam hay nữ, bởi Vô Song thực sự quá xinh đẹp, vào thời điểm đó bất cứ ai có lẽ cũng không nhìn ra Vô Song là nam hay nữ. Trương Y giỏi toán mệnh chứ không phải giỏi nhìn người, năm xưa ngay cả Trương Nhân cũng nhìn không ra Vô Song là nam thì huống gì Trương Y dùng mắt thì không nhìn ra Vô Song là nam hay nữ, nhưng bản thân Trương Y cũng có một khoảng thời gian thăm dò đội ngũ Vô Song, từ xưng hô cũng như biểu hiện của Vô Song thì khiến Trương Y nghĩ Vô Song là nam nhân bất quá. Trương Y cũng nghe nói có loại nữ nhân cũng hay thích đóng giả nam nhân. Tự nhận mình là nam nhân, ngày hôm nay nghe Viên Tử Y gọi Vô Song là sư muội thú thật Trương Y không biết sao mà lần. Trương Y vốn cho rằng Vô Song là nam nhưng mà hiện tại nghe một câu của Viên Tử Y liền lại nghĩ Vô Song là nữ, dĩ nhiên nam hay nữ thì cũng không quan trọng, quan trọng là Vô Song không có mệnh cách. Ngoại trừ Vô Song ra thì Trương Y cũng chỉ thấy thêm một người không có mệnh cách, nàng được gọi là Đông Phương Quỳnh Hương. Vì Đông Phương Quỳnh Hương chắc chắn là nữ, lại thêm lời nói của Viên Tử Y rốt cuộc Trương Y liền bẻ suy nghĩ của mình, Trương Y cũng công nhận Vô Song là nữ. Mấy cái suy nghĩ này diễn ra rất nhanh trong đầu Trương Y, bản thân Viên Tử Y cũng không biết Trương Y vừa có sự thay đổi nhận thức tương đối lớn. Trương Y sau khi thay đổi nhận thức xong liền khẽ cười với Viên Tử Y cô nương, người. Lần này xuôi nam phải chăng là muốn tới Thiên Ý Thành, muốn gặp mặt sư muội? Viên Tử Y cũng không có gì phải che giấu ý đồ, cứ như vậy gật đầu với Trương Y, vâng thưa tiền bối. Tử Y lần này nghe theo sư tỷ xuống Nam Phương, trước là tham gia sự kiện Liêu Phủ, sau là muốn đến Vương Bản Sơn tìm tung tích sư muội, dù sao Tử Y 5 năm qua đã không có chút tung tích nào của sư muội rồi. Trương Y lúc này mới gật đầu, sau đó người này bắt đầu kể cho Viên Tử Y về Vô Song. Đương nhiên những điều Trương Y biết cũng không nhiều, dù sao sau khi Trương Tam Phong đến gặp Vô Song tiếp theo có chuyện gì xảy ra thì không ai biết được, Vô Song thật sự ở đâu Trương Y cũng không có cách nào nói với Viên Tử Y. Tử Y cô nương, lần này may mắn ngươi gặp ta, nếu không chỉ sợ chuyến đi đến Vương Bản Sơn này công cốc rồi. Tử Y nghe vậy liền gật đầu, nàng hơi mím môi mà nhìn Trương Y, tiền bối, người nói sư muội đi theo chân nhân. Vậy tiền bối có biết chân nhân ở đâu hay không? Đây là lần đầu tiên Viên Tử Y có thông tin xác thực về Vô Song, nhưng mà thông tin xác thực này lại khiến nàng cảm thấy mình cùng sư muội có lẽ càng ngày càng xa nhau. Trước đây nàng không nhận được bất cứ thông tin nào về Vô Song, nhưng mà nàng hy vọng tìm được sư muội nơi Thiên Ý Thành, nhưng hiện tại biết Vô Song đi theo Trương Tam Phong, ngay từ 5 năm trước đã không còn ở Thiên Ý Thành thì đây lại là một tin tức nửa vui nửa buồn. Nàng vui đương nhiên là bởi sư muội sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, thậm chí không ai làm tổn thương được cho Vô Song bởi Vô Song ở bên cạnh Trường Sinh chân nhân. Nàng buồn là vì hy vọng gặp mặt sư muội lại càng ngày càng xa, Vô Song đi bên cạnh Trương Tam Phong thì căn bản không ai tìm được tung tích của Vô Song, bởi Trương Tam Phong là thần nhân tại thế giới này, là người trừ khi muốn hiện ra nếu không cũng chẳng ai tìm thấy nổi. Trương Tam Phong đã nhận Vô Song làm đệ tử thì đây là phúc phận của Vô Song, nhưng ai biết đi theo Trương Tam Phong thì năm nào tháng nào sư muội mới có thể trở lại. Trương Tam Phong là tồn tại không thể dùng lẽ thường để hình dung, nhưng lại có một điểm chung ở tất cả các đệ tử của ông, đệ tử của Trương Tam Phong đều là người tu đạo, hơn nữa thành danh rất muộn, đi theo Trương Tam Phong đương nhiên có thể đi đến cuối của con đường võ đạo, nhưng bao giờ có thể đi đến cuối thì lại khác. Trong lòng Viên Tử Y khi nghĩ đến Vô Song ở bên cạnh Trương Tam Phong thì trong lòng mơ hồ sợ hãi, nàng rất sợ nhiều năm sau nhìn thấy sư muội. Có lẽ đoạn tình cảm của nàng với Vô Song chỉ như một cơn gió thoáng qua, như chút rung động hồn nhiên của tuổi trẻ, bởi rất nhiều năm sau trước mặt nàng có lẽ là một đạo cô, là người như sư phụ nàng Phong Lăng Sư Thái. Người đạo gia có điểm chung là gì, bọn họ coi tình cảm là một loại gánh nặng, với người tu đạo thực sự không có chỗ cho cái gọi là tình cảm, không có chỗ cho những cảm xúc phàm tục này, đây là thứ làm Viên Tử Y sợ nhất. Trương Y ở bên cạnh Viên Tử Y cũng không biết Viên Tử Y đang nghĩ gì, đối với câu hỏi của Viên Tử Y bản thân Trương Y chỉ lắc đầu. Chân nhân vốn là người cõi trời, tung tích của chân nhân căn bản không ai có thể tính ra được, Vô Song đi theo chân nhân cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, cái này Tử Y cô nương có thể yên tâm. Câu trả lời này thật sự không khác gì không trả lời là bao, sắc mặt Viên Tử Y thoáng lộ ra vẻ mất mát, nàng thực sự rất hy vọng Trương Y sẽ nói cho nàng một địa điểm, nếu thật sự biết được một địa điểm từ trong miệng Trương Y thì nàng nhất định sẽ tìm tới, cho dù đi hết thiên nam địa bắc nàng cũng sẽ đến, đáng tiếc chính Trương Y cũng mơ hồ không rõ ràng. Lần này cảm xúc trên mặt của Viên Tử Y rốt cuộc để Trương Y lộ ra, người được gọi là Y Thánh này khẽ nhíu mày một cái rồi đưa ra hai ngón tay. Thật ra cũng không phải không có khả năng tìm tới tung tích của cô bé vô song kia, ta có thể không biết nhưng trên đời có hai người có khả năng biết được. Câu nói này như thổi một loại sinh khí mới cho Viên Tử Y, nàng lập tức lên tiếng với Trương Y, xin tiền bối cho tiểu nữ biết rốt cuộc là hai người nào có thể biết được tung tích sư muội. Trương Y cũng không giấu Viên Tử Y làm gì, đầu tiên hắn rút một ngón tay. Lại rồi đáp, ta lần này mang theo đại ngưu rời núi cũng không hẳn chỉ là tiềm long đại hội, ta muốn đến Dược Vương Cốc nhờ Dược Vương tiền bối điều chế một viên tẩy tủy đan. Cái này có thể Tử Y cô nương không biết, Dược Vương tiền bối là ông ngoại của vô song tiểu cô nương, tiền bối có lẽ biết tung tích của vô song, hơn nữa tiền bối hiện tại gặp chút rắc rối, ta vốn muốn đến giúp tiền bối một tay sau đó lại cầu đan dược, nếu Tử Y cô nương muốn cũng có thể cùng ta quá giang một đoạn đường. Sau khi nói dứt lời, Trương Y lại rút ngón tay còn lại xuống tiếp tục mở miệng. Người thứ nhất thì ta không quá chắc chắn nhưng người thứ hai thì ta có thể đảm bảo, người này chính là chân nhân, nếu tìm được chân nhân đương nhiên tìm được vô song cô nương, tuy nhiên chân nhân không phải muốn tìm là tìm được, người có khả năng nhất liên lạc với chân nhân chính là thiên thánh Trương Thiên, bất quá thiên thánh nhiều năm bế quan trên võ đang, cô nương thân là truyền nhân của Nga Mi, là trưởng môn Nga Mi, tương lai có lẽ có thể mời được Trương Thánh ra mặt một lần. Viên Tử Y thật sâu ghi nhớ lời nói của Trương Y, trong lòng cũng lập tức phân tích. Trương Y nói cả hai người thì Viên Tử Y đều nghe nói tới, Trương Thánh đương nhiên không xa lạ gì với nàng nhưng Dược Vương thì lại có chút khác. Dược Vương ở tại Dược Vương Cốc nằm gần Nam Thiếu Lâm nhưng nơi này rất ít người biết vị trí cụ thể, chứ đừng nói là từng nhìn thấy, bản thân Dược Vương từ lâu đã rời khỏi giang hồ, nếu không phải Viên Tử Y là đệ tử Phong Lăng Sư Thái, về mặt thân phận ngang ngửa cùng Diệt Tuyệt khiến nàng có thể biết được rất nhiều cao nhân đương thời, chỉ sợ nàng cũng không biết tới Dược Vương. Dược Vương uy danh rất lớn trong y dược giới nhưng hung danh thì cũng chẳng kém ai, cái danh hiệu độc thủ Dược Vương của người này nào phải cho vui, Dược Vương tính cách tuyệt đối không hiền hòa, lại càng không phải loại người ai cũng có thể tiếp cận, từ đó Dược Vương càng ngày càng rời xa trần thế. Nghe được Dược Vương là ông ngoại của sư muội, bản thân Viên Tử Y đúng là không thể ngờ tới. Viên Tử Y cũng không mất bao nhiêu thời gian, hai tay nắm lại hướng về phía Trương Y mà đáp. Tiền bối, từ đây về võ đăng sơn quá xa, hơn nữa Tử Y cũng không có niềm tin mời được thiên thánh xuất quan, dù sao thiên thánh nhiều năm không màng thế sự, lại thêm việc Dược Vương gặp rắc rối, Tử Y biết bản lĩnh của mình cũng không cao nhưng vẫn xin giúp sức một hai, dù sao ông ngoại của sư muội cũng có thể coi là ông ngoại của Tử Y, người có việc khó Tử Y không thể không giúp. Ông ngoại của người yêu có việc Tử Y có thể không quan tâm sao, ngoại trừ điểm này ra. Viên Tử Y cũng có chút chờ mong nhìn thấy ông ngoại của vô song, cái cảm xúc này rất kỳ lạ, cứ như người con gái lần đầu đến gặp mặt gia đình người yêu vậy. Trương Y tự hồ cũng đoán trước được Viên Tử Y nói thế, cũng không tỏ ra bất ngờ gì, lúc này ánh mắt nhìn về phái cổ đại ngưu vẫn đang bất tỉnh rồi nói. Tử Y cô nương, thương thế của đại ngưu có chút nặng, có lẽ vài tiếng nữa mới có thể tỉnh lại, nếu muốn tới Dược Vương Cốc thì sáng mai chúng ta mới xuất phát. Tử Y cô nương, ngươi không về tham dự Tiềm Long Đại Hội sao? Nghe thấy mấy chữ Tiềm Long Đại Hội, bản thân Viên Tử Y hơi khựng lại, nàng hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời, lúc này đã là xế chiều, nàng rời đi cũng đã cả tiếng đồng hồ, ánh mắt Viên Tử Y rốt cuộc vẫn giãn ra, nàng nhẹ mỉm cười. Giờ này quay về cũng không kịp, hơn nữa Tử Y cũng tin tưởng vào dung muội. Nàng nói vậy cũng không phải không có lý, nàng rất tin tưởng vào thực lực của Hoàng Dung, trong vòng tứ cường nếu nàng rời đi thì tỷ lệ Hoàng Dung vào trận chung kết lại càng cao. Trong tứ cường trừ nàng ra thì Viên Tử Y cảm thấy Hoàng Dung là người mạnh nhất, dung muội trong lòng nàng thực sự thần bí vô cùng, trừ khi Hoàng Dung gặp phải nàng, sau đó nàng dùng bí thuật đại bi phú bất chấp tất cả đánh một trận, nếu không bất kể Trầm Côn hay Mộ Dung Yến Nhi có lẽ đều không phải là đối thủ của Hoàng Dung. Trầm Côn vốn rất mạnh nhưng mà thương thế của hắn không nhẹ, về phần Mộ Dung Yến Nhi lại là cường giả thiên về khống chế trận hình, ngự tinh trận mà tấn công. Địch thủ tinh trận với người khác có lẽ là một loại vấn đề nhưng với dung muội của nàng thì không. Tại đại hội này chỉ có mình Viên Tử Y biết học vấn của Hoàng Dung về trận pháp là cường đại đến thế nào, Mộ Dung Yến Nhi nếu gặp phải Hoàng Dung chỉ sợ bị Hoàng Dung hoàn toàn khắc chế. Chỉ cần Viên Tử Y không một mất một còn với Hoàng Dung thì nàng tin tưởng chức vô địch Tiềm Long Đại Hội tuyệt đối thuộc về dung muội. Cách chương.